Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, chương trình Vì Sao Lấp Lánh được phát sóng. Tất cả cảnh quay của Lộ Tình Họa đều bị cắt bỏ. Cư dân mạng vốn không coi trọng biểu hiện của Lộ Tuệ Tuệ trong chương trình này lại đều bị biểu hiện của cô làm cho kinh ngạc. Bình luận của cô có lẽ không chuyên nghiệp thật nhưng tay cô tốt. Hơn nữa còn đứng ở góc độ người nghe để đánh giá. Không chuyên nghiệp nhưng đúng trọng tâm, là loại đánh giá mà mọi người nghĩ đến. Thoáng cái Lộ Tuệ Tuệ lại có fan. Lúc trước, Hạ Lị thật sự không nghĩ cô tham gia chương trình lại hút fan đến vậy. Nhìn fan Lộ Tuệ Tuệ tăng lên, cùng với lời mời đại diện thương hiệu của các tạp chí. Trước khi Lộ Tuệ Tuệ vào đoàn, Hạ Lị đã chọn được không ít. Trong nháy mắt, Lộ Tuệ Tuệ càng bận rộn hơn trước. Cô thậm chí còn bận hơn cả Bùi Chi Hành. Đôi khi Bùi Chi Hành tăng ca xong nhắn tin cho cô, Lộ Tuệ Tuệ hoặc là đang quay chương trình, hoặc là đang ở hiện trường hoạt động. Đối với việc này, Bùi Chi Hành cũng không biết nên vui vẻ vì bạn gái nổi tiếng hay nên đau lòng vì bạn gái càng ngày càng không có thời gian ở cạnh mình. Cuối tháng 3, bộ phim Tất Cả Dịu Dàng Dành Hết Cho Em kết thúc hoàn mỹ, Lộ Tuệ Tuệ và mấy diễn viên khác lên hot search, nhao nhao đăng Weibo tạm biệt. Đồng thời, cũng đến ngày Lộ Tuệ Tuệ vào đoàn quay phim. Cũng may, trước khi vào đoàn Hạ Lị nhận không ít công việc cho cô. Cho dù cô phải bế quan quay phim, chương trình tập kỹ một tuần đăng một tập nên vẫn có thể duy trì độ hot khoảng 2 tháng. Huống chi cô còn có một số quảng cáo đã quay xong mà chưa tuyên truyền. Sự sắp xếp của Hạ Lị tương đương với việc Lộ Tuệ Tuệ không có thời gian nghỉ ngơi, cứ xuất hiện trên Internet mãi. Một ngày trước khi vào đoàn, Lộ Tuệ Tuệ hiếm khi dành thời gian ăn một bữa cơm cùng Bùi Chi Hành. Sau khi chuyện thân phận đưa ra ánh sáng, đã hơn một tuần cô và Bùi Chi Hành không gặp nhau vì quá bận rộn. Buổi tối, Bùi Chi Hành tìm một nhà hàng Nhật Bản. Lộ Tuệ Tuệ ăn rất vui vẻ. Bùi Chi Hành nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, chua xót nói. Ngày mai phải vào đoàn phim. Đúng vậy, Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt nhìn anh. Sao thế, Bùi Chi Hành, anh hơi khựng. Cụp mắt nhìn cô, đại khái phải quay bao lâu? Lộ Tuệ Tuệ tính toán, phải 4-5 tháng, tùy yêu cầu của đạo diễn không? Cô nhìn sắc mặt trầm tĩnh của Bùi Chi Hành, cười hỏi. Sao vậy? Bùi Chi Hành nhìn cô, vui lắm sao? Cũng được, Lộ Tuệ Tuệ thành thật nói. Thật ra em rất thích quay phim. Bùi Chi Hành không nói gì, giơ tay nhéo má cô. Đến lúc đó anh tới thăm em nhé. Lộ Tuệ Tuệ giật mình. Ánh mắt Bùi Chi Hành sâu thẳm, nhìn cô chằm chằm. Không muốn à, không phải. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Sếp Bùi, cô chế nhạo, em nói mà, bảo sao cả tối tâm trạng anh không được vui. Hóa ra là vì chuyện này à, Bùi Chi Hành không trả lời. Lộ Tuệ Tuệ chống má, nhìn anh. Không nỡ để em vào đoàn làm phim mà, gần đây có thể là trải qua nhiều việc. Cũng có thể là chuyện đè nén trong lòng đã ít đi nên Lộ Tuệ Tuệ hoạt bát hẳn lên. Bùi Chi Hành nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, không hiểu sao lại bị cô lây nhiễm. Anh nhìn cô vô tư, giơ tay búng trán cô. Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười, trêu anh. Em còn tưởng anh là người cuồng công việc chứ. Bùi Chi Hành, cho là vậy, nhưng cuồng công việc là một chuyện, sắp không được gặp nhau một khoảng thời gian lại là một chuyện khác. Lộ Tuệ Tuệ hiểu ý anh. Cô mím môi, nghĩ nghĩ nói. Vậy lát nữa chúng ta đi hẹn hò nhé. Vốn cô định ăn cơm xong sẽ về nhà. Muốn làm gì? Xem phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tuệ Tuệ đề nghị. Em mới xem phim với được anh mấy lần? Bùi Chi Hành. Được, bởi vì là ngày làm việc, người trong rạp không nhiều lắm. Lộ Tuệ Tuệ nhìn, không phát hiện có bộ nào hay. Cô chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường. Nghĩ đến thân phận Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành yêu cầu phòng VIP. Hơn nữa còn là phòng hai người, hoàn toàn không cần lo sẽ có người tới quấy rầy, Lộ Tuệ Tuệ sẽ bị người khác nhận ra. Sau khi ngồi xuống, Lộ Tuệ Tuệ bắt đầu chọn đồ ăn vặt trên kệ bên cạnh. Cô vừa chọn vừa hỏi Bùi Chi Hành, anh có muốn ăn gì không? Bùi Chi Hành vừa mới ăn no, miệng tạm thời không có hát. Am em, uốn thế tục. Thật ra Lộ Tuệ Tuệ cũng không đói bụng, nhưng cô cảm thấy xem phim nên ăn gì đó. Bộ phim nói về câu chuyện trong khuôn viên trường đại học. Rất ngọt ngào, Lộ Tuệ Tuệ xem cốt truyện, hình như không có quá nhiều thăng trầm, chủ yếu vẫn ngọt. Trong thị trường phim ít có bộ nào như vậy, bởi vì xem xong là quên, nhưng đây là phim xả stress nên cô vẫn rất thích. Đang xem, bỗng Bùi Chi Hành nói, hai ngày trước Hứa Lễ tìm anh, Lộ Tuệ Tuệ đang bóc bồng ngô, dừng tay quay đầu nhìn anh. Tìm anh làm gì, đầu tư phim sao? Bùi Chi Hành gật đầu, Lộ Tuệ Tuệ nháy mắt, anh đồng ý không? Bùi Chi Hành, nghe được đáp án này, Lộ Tuệ Tuệ cũng không ngạc nhiên. Cô biết Hứa Lễ có tài, chỉ là lúc trước anh ta ở nước ngoài, không có mạng lưới quan hệ trong nước, rất nhiều nhà đầu tư không biết anh ta, cho nên tương đối khó khăn mà thôi. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ, tò mò không thôi, thể loại phim gì, cậu ta có nói không? Bùi Chi Hành dừng một chút nói, cậu ta nói là phim tình cảm. Lộ Tuệ Tuệ, hết rồi hả? Bùi Chi Hành bật cười, cậu ta nói đang viết kịch bản, viết xong có thể đưa anh xem qua, nhưng là phim tình cảm gia đình. Anh cụp mắt nhìn Lộ Tuệ Tuệ, cậu ta đưa ra yêu cầu với anh. Yêu cầu gì? Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc, có phải cậu ta đã chọn được diễn viên rồi không? Bùi Chi Hành gật đầu, Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh vài giây, đoán là Niên Niên. Bùi Chi Hành đồng ý, vẻ mặt Lộ Tuệ Tuệ quả nhiên là vậy. Bùi Chi Hành cúi đầu nhìn cô, sao đoán chuẩn thế? Thật ra lúc trước em đã đoán được, cô dịu dàng nói, lúc trước Hứa Lễ lôi kéo đầu tư, nói sẽ dựa vào diễn viên để định đề tài. Em đã đoán được, thật ra cậu ta muốn Niên Niên làm nữ chính. Nếu không phải vì nguyên nhân này, Hứa Lễ cũng sẽ không đưa ra đề tài dựa vào diễn viên. Anh ta muốn giữ lại đề tài hay, thích hợp với Lộ Niên Niên, để cô ấy diễn. Lộ Niên Niên là độc dược phòng vé, Lộ Tuệ Tuệ nghĩ, hẳn là Hứa Lễ muốn giúp cô ấy tìm lại tự tin trong giới điện ảnh. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân của cô. Nói đến đây, Bùi Chi Hành hỏi cô, em cảm thấy Niên Niên sẽ đồng ý sao? Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một lúc, nếu kịch bản tốt, chắc là Niên Niên rất sẵn lòng đi thử. Lộ Niên Niên chỉ không tự tin, chứ không phải không muốn đóng phim. Thật ra cô ấy khát vọng đóng phim hơn các diễn viên khác, khát vọng diễn được nhân vật tốt. Nghĩ vậy, khóe mắt Lộ Tuệ Tuệ cong cong nói. Nói thật, em rất mong chờ kịch bản của Hứa Lễ. Bùi Chi Hành nhìn cô, em rất thích kịch bản của cậu ta, cảm giác khá thú vị. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn anh, cười khanh khách nói. Sếp Bùi, đừng nói là anh ghen nha. Bùi Chi Hành, anh không ghen. Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh một lúc rồi tập trung xem phim. Về việc Hứa Lễ chuẩn bị cho bộ phim mới, cô thật sự rất mong chờ. Đương nhiên, cô càng mong đợi Niên Niên là diễn viên chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Chi Hành thấy cô không hỏi nhiều nữa thì cũng cùng cô tập trung xem bộ phim giải trí trước mắt. Xem xong, hai người lại ra ngoài dạo một vòng rồi mới về nhà. Trước khi xuống xe, Bùi Chi Hành hỏi cô, ngày mai mấy giờ đi? Lộ Tuệ Tuệ, anh muốn tiễn em. Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, buổi trưa đi, ngày kia mới chính thức khai máy, ngày mai qua đó xem là được. Bùi Chi Hành, được, anh sờ sờ đầu cô, dịu dàng nói, về ngủ đi. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, cô dừng lại, quay đầu nhìn anh lại đây chút. Bùi Chi Hành khó hiểu nhìn cô. Lộ Tuệ Tuệ, nhanh. Bùi Chi Hành tới gần cô. Lộ Tuệ Tuệ ngẩng đầu, cánh môi mềm mại chạm vào má anh. Vừa chạm là rời đi, chạm vào cô liền lùi lại, chuẩn bị mở cửa xe đi xuống. Điều cô không ngờ là, vốn nghĩ Lộ Cảnh Sơn ở nhà, Bùi Chi Hành sẽ kiềm chế chút để cô thoải mái về nhà. Nhưng cô đã chủ động như vậy, anh đâu thể không đáp lại cơ chứ. Bùi Chi Hành vươn tay, kéo cô vào lòng, ngón tay véo nhẹ ót cô, cúi đầu hôn. Lộ Tuệ Tuệ, một tiếng, cho anh cơ hội thừa dịp tiến vào. Hơi thở nam tính gần sát, tim Lộ Tuệ Tuệ đập nhanh hơn, hai má nóng lên. Cô cố gắng giãy giụa muốn đáp lại anh, bị anh bắt lấy, khẽ cắn đầu lưỡi cô khiến lông mi cô khẽ run, toàn thân vô thức mềm nhũn. Ban đầu, Lộ Tuệ Tuệ cũng xem như bình tĩnh, thậm chí khi anh ngậm đầu lưỡi dây dưa cũng đáp lại, hai người anh tới em đi. Cho đến khi, cô cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Bùi Chi Hành. Vì ở trong xe nên Lộ Tuệ Tuệ đã cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo len bó sát người, mà giờ phút này, nhiệt độ lòng bàn tay người đàn ông qua lớp quần áo mỏng manh khiến da thịt cô nóng rực lên. Tất cả suy nghĩ của cô đều bị người đàn ông dẫn dắt, bị anh dẫn dắt, đầu óc trống rỗng. Ngay khi Lộ Tuệ Tuệ cho rằng anh sẽ tiến thêm một bước. Bỗng Bùi Chi Hành buông cô ra. Lộ Tuệ Tuệ giật mình, ánh mắt như bị phủ bởi một lớp hơi nước, mơ màng nhìn anh. Giờ phút này ánh mắt của cô vô cùng quyến rũ. Cách chương.